Vợ yêu ngọt ngào ông xã sủng lên trời. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi vì lâu ngày không uống nước mà trở nên nứt nẻ. Anh khoác lên bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trên người, tạo nên cảm giác yếu ớt lại đáng thương, làm Diệp Tuệ không nhịn được đưa tay đến trước lồng ngực anh, nhẹ nhàng cởi đi cúc áo đầu tiên, sau đó là cúc thứ hai, thứ ba, một loạt hành động đều được cô làm trong vô thức. Đến khi kịp phản ứng lại thì toàn bộ thân trên của anh đã bị móng vuốt của cô lần lượt lột sạch, lồng ngực rắn chắc bị phanh ra, cơ bụng hữu lực. Diệp Tuệ ngây ngốc đưa tay ra sờ, sau đó càng sờ càng nghiền, xúc cảm đàn hồi do da thịt anh mang lại khiến tay cô ngày càng nóng, thân thể cũng trở nên run rẩy. Ban đầu là bàn tay nóng, sau đó cơn nóng lan xuống bụng dưới, cảm giác khó tả kia lại ập đến, giữa hai chân một mảnh ẩm ướt. Diệp Tuệ thầm cảm thấy không xong rồi. Hạ thân nóng như thiêu như đốt, đôi mắt cô dần dần mơ màng. Cô nhìn người đàn ông đang hôn mê sâu trên giường, lấy chút tỉnh táo cuối cùng để đứng dậy, bước đến khóa cửa phòng bệnh. Sau khi đã khóa cửa, cô lại quay về bên cạnh giường cố trì, ánh mắt nhìn anh ngày càng khác thường, dần dần đưa tay ra sau lưng, khẽ kéo dây kéo, chiếc váy lỏng lẻo ngay lập tức trượt xuống. Thân thể cô ngoại trừ chiếc quần lót chữ T và áo trong đang mặc trên người, hoàn toàn không còn mảnh vải nào khác, da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí. Sau khi cởi hết những mảnh vải cuối cùng trên người ra, Diệp Tuệ bắt đầu hành động. Có lẽ, cô không biết, bản thân nhất thời động tình lại có thể khiến người cô yêu tỉnh lại. Cô đưa tay xuống dưới, học theo cách mà đêm đó anh mở rộng chỗ kia, từ từ đưa ngón tay vào nơi chật hẹp. Một ngón, hai ngón, lại ba ngón, tay cô vốn nhỏ nhắn, không đủ dài để khiến cô sảng khoái. Cô nhìn bàn tay đang thả lỏng trên giường, trong lòng chợt nảy ra ý xấu. Cô đứng dậy, ghé sát giường bệnh, rón rén bò lên giường, sau đó cầm lấy bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng kia, từng ngón xâm nhập vào hạ thể. Quả nhiên, tay anh khiến cô thoải mái hơn nhiều. Cô cầm lấy tay anh, chuyển động theo ý muốn của mình. Âm thanh phát ra ngày ái muội. Khi đạt đến cao trào, giọng cô cao vút. Sau khi xong việc, cô mặc lại quần áo chỉnh tề, sau đó lại phát tiền. Cố chỉ thế nhưng có phản ứng, nơi đó của anh đang ngóc đầu dậy, có vẻ như một loạt hành động xấu hổ vừa rồi của cô có thể giúp anh nhanh tỉnh lại hơn. Điều này chứng tỏ, cô chỉ cần kích thích anh thêm một chút, có khả năng anh sẽ tỉnh lại chăng? Ô, cách chương.